Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, quỷ dị ác mộng. Vương Phồn Mậu, Vương Hồng Ân đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Một lát sau, Vương Hồng Ân hít sâu một hơi, chắp tay nói, thiếu hiệp thế nhưng là cấp trên phái tới. Mặc dù đã được đến thông báo, nhưng là người trước mắt trẻ tuổi như vậy, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Trương Nguyên mỉm cười, đem lệnh bài lấy ra. Vương Phồn Mậu, Vương Hồng Ân trong lòng giật mình, lập tức ôm quyền nói, hạ quan gặp qua thiếu hiệp. Bọn hắn cấp tốc bản thân giới thiệu một lần. Trương Nguyên khẽ gật đầu, cười nói, có thể mang ta nhìn xem hồ sơ sao? Tự nhiên có thể, thiếu hiệp mời đi theo ta. Vương Phồn Mậu vội vàng nói, bọn hắn đem Trương Nguyên dẫn tới cất giữ hồ sơ chi địa. Đem khoảng thời gian này hồ sơ tất cả đều tìm được. Hết thảy có mấy mười tấm nhiều, trừ ghi chép sự tình đại khái, còn có từng chương khẩu cung cùng cái khác chứng cứ, cộng lại số lượng từ phong phú. Trương Nguyên cầm lên, từng cái quét tới, lấy hắn hiện tại trí lực, rất nhanh liền đã nhìn ra đại khái. Đây là Tây Lăng một cái thân hào nhà phát sinh sự tình. Liên tiếp nửa tháng, trong nhà từ lão gia cho tới người hầu, tất cả đều tại làm ác mộng. Nếu chỉ là làm ác mộng, ngược lại không có gì. Quỷ dị chính là, nửa tháng này đến, vị kia thân hào trong nhà không ngừng có nhân khẩu mất tích sự tình. Cho tới bây giờ, đã trọn vẹn mất tích 32 người. Ngay tại vài ngày trước, vị kia thân hào mình cũng mất tích. Đến đây báo án chính là hắn một cái nhi tử. Cùng đi hắn nhi tử cùng đi. Còn có tiểu trấn viên ngoại, tam lão, một chút bang phái bang chủ. Căn cứ những người này lời khai, bọn hắn cũng đều bắt đầu làm ác mộng. Mỗi người bắt đầu làm cơn ác mộng thời gian khác biệt. Cơn ác mộng nội dung cũng khác biệt, nhưng đều là tại cái này mấy ngày đột nhiên mới có. Mà lại nhà bọn hắn Trung Hòa kia thân hào đồng dạng, cũng đều bắt đầu có người mất tích, bọn hắn trong lòng bất an. Nghe nói vị kia thân hào trong nhà sự tình, lúc này mới ước định cùng nhau đến đây báo quan. Tại vài ngày trước, Vương Phồn Mậu để một đám bổ khoái đi tra một lần, đáng tiếc cái gì đều tra được. Vốn là muốn làm bình thường nhân khẩu mất tích án xử lý, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là kia mấy tên bổ khoái từ tiểu trấn sau khi trở về cũng đều bắt đầu thấy ác mộng. Hôm trước thời điểm có hai tên bổ khoái đột nhiên mất tích, như là bốc hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Còn lại ba cái bổ khoái trong lòng hoảng sợ, đều nói mình trúng nguyền rủa, cũng không dám lại chợp mắt. Cho tới bây giờ đã hai ngày không ngủ qua cảm giác. Mà cho đến lúc này, Vương Phồn Mậu, Vương Hồng Ân mới phát hiện ra không thích hợp, tranh thủ thời gian hướng về Long Môn báo cáo. Trương Nguyên trao mày, ánh mắt từng lần một tại những này lời khai bên trên liếc nhìn. Ác mộng hình thức tà ma, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Vậy còn dư lại ba cái bổ khoái ở đâu? Ngay tại nha môn, bọn hắn một mực chưa có về nhà, lo lắng về nhà một lần liền sẽ ngủ. Bởi vậy cái này mấy ngày đều trong nha môn chịu đựng. Vương Phồn Mậu nói, đem bọn hắn gọi tới, để ta xem một chút. Trương Nguyên nói, tốt, hạ quan cái này đi. Vương Phồn Mậu lập tức lui xuống. Không bao lâu, Vương Phồn Mậu mang theo ba cái bổ khoái đi đến. Ba tên bổ khoái đều là một mặt vàng như nến, xuất hiện thật sâu, mắt quầng thâm, sắc mặt mỏi mệt, không ngừng mà ngáp một cái, thỉnh thoảng lại dùng sức vuốt vuốt hai mắt, trong đó một người bàn tay còn bị trùng điệp vải trắng ôm. Phía trên có nhàn nhạt vết máu. Bàn tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên nhìn lướt qua. Hồi đại nhân, tiểu nhân cái này hai ngày bối rối quá nồng, lo lắng rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên chặt đứt một ngón tay. Vừa có bối rối, lập tức liền nhéo nhéo đoạn trì, lúc này mới có thể bảo trì không ngủ. Cái kia bổ khoái nói. Trương Nguyên hướng về hai người khác nhìn lại, hai người khác cũng đều có thương tích trong người, một cái là đùi, một cái là bắp chân, hiển nhiên đều là khai thác cùng một loại phương pháp. Hắn quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về ba người nhìn lại, ba người thân thể cấp tốc vặn vẹo, trở nên mơ hồ, đen trắng một mảnh, rất nhanh tại ba người này trên thân toát ra từng tia lục khí. Trương Nguyên tròng mắt hơi híp, yêu khí, hắn thu từ hàng tuệ nhãn, mở miệng nói, các ngươi không cần phải sợ, ta đến cho các ngươi trị liệu. Đa tạ đại nhân, ba người cuống quýt cảm kích nói. Trương Nguyên đi hướng ba người, vận chuyển lên cửu dương chân khí, hướng về trong đó một người phía sau lưng quán thâu mà đi. Một cỗ tràn trề cương dương lực lượng chậm rãi tràn vào người kia thể nội. Người kia nguyên bản mỏi mệt tinh thần, cấp tốc phấn chấn, giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, bối rối toàn bộ tiêu tán. Trương Nguyên một bên hướng thể nội đưa vào cửu dương chân khí, một bên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng thể nội tiếp tục xem đi. Kỳ dị là, cái này trong thân thể lục khí oanh quanh quẩn quấn, từ đầu đến cuối không tiêu tan, như giống như giòi trong xương, mặc cho hắn cửu dương chân khí như thế nào cường thịnh, từ đầu đến cuối không có nửa điểm tác dụng. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, tiếp tục thua đi, tiếp tục hơn nửa canh giờ, đối phương thể nội lục khí cũng mới chỉ là giảm bớt một chút xíu. Cái này không giống như là yêu khí, tựa hồ thật là cái gì nguyền rủa. Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, yêu khí nhận hắn cửu dương chân khí xung kích, rất nhanh liền sẽ tiêu tán, tan rã. Thế nhưng là cái này trong thân thể lục khí lại như cũ như thế nồng đậm. Cái này thực sự quỷ dị. Trương Nguyên chậm rãi thu hồi cửu dương chân khí. Tên kia bổ khoái tinh thần bừng bừng phấn chấn. Mặt mũi ửng hồng, quét qua lúc trước mỏi mệt buồn ngủ thái độ. Trên thân giống như là tràn đầy nhiệt tình, mừng rỡ trong lòng, lập tức ôm quyền khom người nói. Đa tạ đại nhân. Trương Nguyên gật đầu, đi hướng còn lại hai người, bắt đầu vì bọn họ đưa vào cửu dương chân khí, mặc dù tạm thời không cách nào giải quyết bọn hắn trên người dị thường. Nhưng là có cỗ này cửu dương chân khí tại, tối thiểu có thể kích phát tiềm năng của bọn hắn, để bọn hắn cố gắng nhịn một hai ngày không là vấn đề. Tỉnh bọn hắn tiếp tục tự mình hại mình, rất nhanh. Trương Nguyên liền ấn xong cửu dương chân khí, thu về bàn tay, các ngươi trong mộng đều mơ tới cái gì? Hắn nhìn về phía kia ba vị bổ khoái, ba tên bổ khoái liếc nhau, lộ ra tim đập nhanh chi sắc, trong đó một vị bổ khoái, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, hồi đại nhân, tiểu nhân nhắm mắt lại, liền mơ tới nhà của mình, kia hết thảy vô cùng chân thực. Giống như là mình ở nhà đi ngủ, sau đó bên tai sẽ truyền đến thái thịt thanh âm, tiếp lấy liền thấy được nhà ta kia bà nương tại cái thớt gỗ bên trên cắt thịt. Ta trong mộng lên thời điểm, nhìn thấy kia thịt trên thớt, đỏ thắm chói mắt, cực kỳ buồn nôn, lại là ta kia bà nương tại dùng tay phải cầm đao cắt tay trái của mình, sau đó ta kia nhi tử đẩy cửa tiến đến. Trong tay mang theo một cái đầu người chế thành đèn lồng. Muốn ta cùng hắn chơi. Đáng sợ là, kia đèn lồng dáng vẻ, lại là đầu của ta. Còn đối ta bật cười, hắn vừa nói vừa đánh lấy lạnh run. Vô cùng hoảng sợ, thứ hai bổ khoái cũng là sắc mặt trắng bệch. Mở miệng nói, tiểu nhân làm ác mộng cùng hắn không giống. Ta trong mộng, tiến vào một mảnh hoang dã. Hoạt dã bên trong có một cái người bù nhìn, đang không ngừng đuổi theo ta chạy, vừa truy bên cạnh từ ta trên thân giật xuống từng khối huyết nhục. Kia một cỗ đau đớn cảm giác, vô cùng chân thực, giống như là chân chính tao ngộ một chút, thế nhưng là chính là tỉnh không được, nếu không phải lúc ấy Vương Bổ Đầu dùng sức lay tỉnh ta, ta chỉ sợ thật không tỉnh lại nữa. Đại nhân, tiểu nhân làm ác mộng, là tiến vào một mảnh màu đen sông trong lòng, một mình một người ở vào một cái thuyền hỏng bên trên. Tứ phía bát phương không ngừng truyền đến quỷ dị tiếng cười. Sau đó sẽ có thành quần kết đội quạ đen hướng ta đánh tới, những cái kia quạ đen con mắt xanh lét, móng vuốt giống như là chủy thủ đồng dạng, muốn đem ta xé rách. Thứ ba bổ khoái kinh hãi nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?